Quỳnh xin mến chào tất cả quý khán thính giả đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chị Dậu. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị trong chương trình phát sóng ngày hôm nay. Chúc quý vị một ngày mới thật nhiều niềm vui, bình an và hạnh phúc. Và quay trở lại với chương trình, hôm nay Tú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị một bộ truyện được viết bởi tác giả Trúc Linh, bộ truyện với tựa đề Mua Con Dâu. Ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi và đón nghe để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Rất nhiều năm về trước, nhà ông hội đồng Huỳnh còn chưa kịp hết vui mừng vì bà hội đồng có tuổi hoài thai, rồi sanh cho ông một cậu con trai để kế thừa gia nghiệp. Cậu út Nghiêm ra đời khi cậu cả Tân, con bà hai, đã gần 15 tuổi. Cái cảnh trai già nhã ngọc lại là đứa con trai chánh thất thật là quý biết bao nhiêu, nên ông bà hội đồng coi cậu Nghiêm như báu vật mà cưng nựng. Nhưng có ai ngờ cậu mới được thôi nôi thì bệnh tật liên miên. Một đứa nhỏ đi còn chưa vững mà không ngày nào có thể ngưng thuốc thang trong người. Ông bà hội đồng chạy đông chạy tây, hễ nghe ở đâu có thầy lang, nhà thuốc, đều ẵm cậu tới đó để chữa. Có người nói cậu mắc căn nghiệp tiền kiếp, biểu ông bà hội đồng phải tìm đứa có ngày tháng năm sinh có thể vượng được cho mệnh của cậu mà cưới về làm vợ. Chăm sóc kề cận cậu tới năm 12 tuổi thì miễn may cậu có thể sống sót. Thời gian đó, ông bà hội đồng thiếu điều cho thầy bà đi lật tung cái vùng này lên để tìm người. Ông nói chỉ cần tìm được người con gái chưa chồng, gia cảnh của nó như thế nào cũng được hết. Chờ tới nước này rồi, cái chuyện môn đăng hộ đối hay không, không quan trọng. Vậy là người ta tìm mãi, cũng tìm được một đứa con gái của một gia đình tá điền ở làng bên. Bà Mai đứng trước mặt bà hội đồng mà lanh mồm lanh miệng giới thiệu. Con nhỏ này tên là Nương nè, năm nay 7 tuổi, nhà cách đây độ nửa tiếng chèo xuồng. Bà cả cứ yên tâm đi, tôi hỏi kỹ dữ lắm, con nhỏ sanh ngày thuần dương nên vượng cậu lắm đó đà. Một đứa nhỏ 7 tuổi, con của tá điền thì cũng không có gì đáng lo ngại. Nhưng thân bà hội đồng làm má cũng hiểu cái cảnh để đứa con của mình dứt ruột đẻ ra đi lấy chồng. Trong tình cảnh như vậy thì có bao nhiêu khó xử. Tay bà bồng cậu Nghiêm thêm thiếp ngủ, lại rầu rĩ nói. Chờ bày có hỏi qua ý của nhà bên người ta muốn điều kiện chi mới gả con hay không? Tìm được là một chuyện, còn người ta có chịu gả con hay không là một chuyện khác. Mần không khéo lại khiến cho thằng Nghiêm nó mang ác nghiệp vào người thì không có nên. Bà Mai thì một lèo kể hết chuyện nhà con Nương. Con nhỏ vốn chỉ là một đứa con gái mất má, cha mới đây lại đi thêm bước nữa, trong nhà vốn đã thiếu hụt. Này má ghẻ của Nương lại mang bầu. Nói dễ nghe là gả con, chứ họ thiếu điều muốn đem bán khất đi con nhỏ cho rảnh nợ. Bà hội đồng nghe qua thì trong dạ mừng lắm. Chung quy là một đứa con gái đáng thương, dẫu chi gả về bên này nó cũng chẳng phải lo cơm áo gạo tiền. So với ở bên nhà cha ruột chịu ghẻ lạnh đói khổ thì tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Bà đưa cậu Nghiêm sang tay bà Vú, rồi móc trong túi ra mấy tờ giấy bạc rồi dặn: bây cầm số bạc này đi ra chợ cắt may cho con nhỏ một bộ quần áo tử tế, còn một nửa thì đưa cho cha ruột nó, coi như tiền sính lễ nhà này đưa qua. Bữa nay là rằm, 4 bữa nữa đúng ngày 19, tao với ông bày đích thân sang đó đón con nhỏ về. Thầy nó đám cưới càng giống thật thì càng linh nghiệm, nên bày coi lo lắng cho đường hoàng biết chưa. Bà hội đồng dặn dò kỹ lưỡng một hồi rồi mới để bà Mai rời đi. Trong đôi mắt đã sớm thâm quầng vì thức đêm chăm con bệnh tật, bây giờ hiện lên vài tia hy vọng. Bà hội đồng chắp tay trước bàn thờ Phật, lầm rầm khấn vái: thần Phật ở trên thương tình phù hộ, vợ chồng con chỉ mong thằng Nghiêm nó được khỏe mạnh, lớn lên như bao người khác. Con hứa nhất định con sẽ hành thiện tích đức, bố thí chống sanh trong thiên hạ để tạ ơn, tuyệt đối không ghẻ lành hạ khắc với con nhỏ. Ngay trong buổi chiều hôm đó, bên nhà hội đồng Huỳnh, gia nhân đương bắt tay vào quét dọn tỉa tót cây cối để dịp ngày cưới của cậu út. Ai ai cũng thấy cái chuyện đương mần nó kỳ cục quá đi, nhưng thấy ông bà chủ vô cùng coi trọng nên chẳng có ai dám nói một câu. Thằng Hến thân là gia đình trong nhà còn phải ngẫm nghĩ rồi than thở: nghĩ cái số phận nó cũng trớ trêu chứ, cái thân tụi mình mười mấy hai mươi làm tróc da lưng không đủ tiền cưới vợ, vậy mà cậu út nhà này còn chưa mọc răng, lại làm lễ cưới rước dâu, nghĩ thôi cũng thấy tủi thân quá đỗi. Bà quản gia nhìn thấy đứa cháu của mình lại bắt đầu than trời trách đất, thì nhẹ giọng mà nhắc nhở. Cậu Út là cậu chủ, cậu có cưới bao nhiêu vợ, cũng có ông bà chủ thay cậu nuôi. Còn thân bay đã nuôi được mình chưa mà đòi vợ với con? Đứng tận ngân ra đó một hồi không mận xong chuyện là không được ăn cơm chiều nha. Trong căn nhà lá sập xệ, dừng tạm ở đầu đất. Bữa cơm chiều hôm nay có cơm trắng và có thịt kho. Mà điều lạ ở chỗ, hôm nay vợ chồng của ông Điền đợi đứa con gái 7 tuổi đi mận công cho người ta trở về mới bắt đầu ăn cơm, chứ không như mọi ngày chỉ chừa cho con nhỏ mớ cơm thừa canh cặn. Nương đi đồng về còn chưa kịp bỏ cái nón xuống đã bị bà Điền thân thiết kéo vào trên bàn cơm mà nói: "Mau ngồi xuống ăn cơm kịp bữa luôn con. Bữa nay á, dì đặc biệt đi chợ mua mấy đồng thịt về kho mặn cho con ăn." Nương im lặng ngồi xuống bàn, trên tay cầm bát cơm nóng hổi. Nó và từng đũa cơm trong sự bất an. Chẳng lẽ những chuyện người ta đồn ngoài đồng ban trưa là sự thật sao? Không đợi nương ăn hết chén cơm, ông Điền mới lên tiếng: "Bữa cơm ngon này cũng nhờ mày mới có, cứ ăn tự nhiên đi. Ăn xong coi tắm rửa sạch sẽ, chút nữa có thợ người ta tới đo cho mày mấy bộ đồ. Mấy ngày sau thì qua nhà ông bà Hội Đồng Huỳnh bên kia mà ở." Đôi đũa trên tay của nương ngưng lại. Dù trưa nay đã nghe thím hai nói qua chuyện cha nó chấp nhận bán nó cho nhà quan quyền làm người xung hỉ, nhưng bản thân đó không dám tin cha mình làm như vậy vì mấy đồng bạc mà đứt ruột bán đi chính đứa con của mình. Bởi vì nó đi mần từ lúc gà còn chưa dậy để bù cho bằng công người lớn, nên nó đâu có biết sự tình diễn ra ở nhà. Nương bất ngờ nhưng không thấy giận, bởi lúc này trong lòng nó đang vô cùng sợ hãi. Một đứa nhỏ 7 tuổi làm sao tự dưng bị mang bán cho một nhà xa lạ mà không thấy sợ. Nương buông vội bát cơm đang ăn lưng chừng xuống dưới bàn. Nó quýnh quáng quỳ xuống dưới chân của ông Điền mà năn nỉ: "Không được cha ơi, tự dưng cha biểu con qua đó mừng chi. Cha cho con ở nhà mình đi, con làm trâu làm ngựa cho cha cũng được. Con mần công đôi với người ta, con đổi gạo cũng được mà, cha đừng có bán con đi." Ông Điều gạt tay con gái ra. Làm sao ông ta có thể nghe lọt tai mấy lời khóc lóc này chứ? Trong đầu ông ta bây giờ chỉ còn có mỗi tiếng nỉ non của người vợ mới, rằng để con gái sang đó cho người ta đi. Cả nhà có hẳn mấy trăm đồng bạc làm vốn mừng ăn, nhà bớt thêm một chén cơm thì đứa nhỏ sắp chào đời của họ cũng có thêm chút sữa để uống. Một bên là đứa con gái riêng của người vợ quá cố gần 4 năm nay, không có mấy tình cảm. Một bên là tương lai với con cái và người vợ mới theo ở với ông. Bên nào nặng, bên nào nhẹ, khỏi cần nghĩ cũng có thể biết. Huống chi bản thân nương lại có một người cha bạc tình bạc nghĩa. Bà Điền thấy con gái của chồng giọt ngắn giọt dài, liếc mắt khó chịu. Bà ta giọng điệu vừa khuyên nhủ, vừa ép buộc mà nói: "Cha với dì lại thông báo cho con biết ngày giờ để chuẩn bị cho kịp. Chứ đâu phải hỏi ý con mà con khóc lóc mận chi. Sớm này cha con đã nhận bạc của bên kia, cái chuyện đã được định xuống. Nếu giờ này mà lật lọng không chịu thì mấy dạ gạo trắng mới mua với vài cân thịt cùng với đầu gạo mắm muối trong nhà bán đi hết, cha con còn mang nợ đầy lưng, biết khi nào mới trả xong." Nói xong bà ta ra dáng thân thiết kéo nương ngồi lên ghế. Bà ta nhẹ giọng mà dỗ dành: "Con coi ở bên này, ban đêm mưa lớn thì nhà dột, hửng sáng thì phải đi ra đồng làm công, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Nhưng mà qua bên đó thì trắng da dài tóc, đơn giản chỉ làm vú em, ẵm bồng cầu út mà thôi. Cha với chị mừng như vậy, phân nửa cũng vì nghĩ cho con đó." Mấy lời này nếu có gạt, cũng chỉ có thể gạt được đứa con nít như nương thôi. Người lớn ai cũng nghe ra sự thật phũ phàng, rằng cha ruột cùng với vợ mới chỉ muốn có chỗ bán đi đứa con riêng. Để cho gia đình của họ được có không gian riêng ở với nhau, là chiếm được hết số tiền bán con đó mà hưởng thụ. Ông Điền một phút cũng không muốn tiếp tục chuyện này. Ông ta tiếp tục ăn cơm thật nhanh. Cơm chưa nuốt hết trong miệng thì cái giọng ôm ôm lại nhìn vào nương mà nói tiếp: "Tao nói như thế nào thì mày làm y như vậy đi. Tao đẻ mày ra được, tao nuôi mày từ lúc mớm cơn tới giờ, thì nhiệm vụ của mày là phải báo đáp cho tao. Đừng nói bán mày sang đó làm vú em xung hỉ. Dù tao có bán mày đi làm con ở thấp hèn mày cũng phải đi. Cơm này không ăn biến xuống dưới, sớ rớ một hồi tao đập cho nhừ xương." Lời đe dọa của ông Điền khiến cho sắc mặt của nương tái xanh. Nó im mặt không dám nấc lên một tiếng, bởi thường ngày nó đã chịu không ít những trận đòn roi từ cha của mình. Thấy đứa con gái riêng của chồng bỏ cơm không ăn mà đi xuống bếp, bà Điền không mảy may tội nghiệp mà còn tươi cười gấp thịt cá cho cả hai. Bọn họ vui vẻ hưởng thụ bữa cơm mà bình thường có nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Đúng ngày 19 âm lịch, trên người nương lần đầu được bận bộ đồ bà ba bằng lụa mới, mang đôi guốc gỗ đẹp đẽ, trong khi gót chân của nó mới hôm qua còn phải lấm bùn lội ruộng trả cho xong mấy ngày công cho người ta. Ông bà Phú Huỳnh ngồi xe sang tới đón con dâu nhỏ. Mấy người đầy tớ đi cùng trên tay còn mang theo hai cái mâm lễ đầy, y như đám cưới của một nhà trung nông, đủ ăn đủ mặc bình thường. Bà Điền nhìn thấy hai mâm lễ thì thèm thuồng tới mức muốn ghen tị. Bà ta che giấu ánh mắt tham lam mà nói, tính ra cái con nhỏ này vậy mà có mặt mũi hơn mình. Ngày đi theo cha nó, một mâm trầu nửa buồn cau cũng chẳng có nổi, đằng này heo quay xôi nếp đầy ấp ra, chướng mắt. Nghĩ là nghĩ như vậy thôi, chứ bản thân bà ta nào có dám biểu hiện ra ngoài. Nụ cười giả lả luôn hiện trên môi, bày ra một bộ dạng thương xót con trọng, khiến ai nhìn vào cũng thấy đầy giả dối. Bà Hội Đồng Huỳnh cũng nhận ra, nhưng chung quy bà không muốn nhúng tay vào quá nhiều chuyện nhà người khác. Đơn giản nói dăm ba câu, rồi dắt tay nương đi xuống ghe về nhà. Nương ngoảnh đầu nhìn lại chỗ ngôi nhà mà nó từng ở trước giờ. Thấy cha và dì nó mừng rỡ bưng mâm vào bên trong thì một màn nước mắt tủi thân chảy dài trên mi mắt của đứa nhỏ. Quả thật nó đối với cha là một đứa con không ai cần. Nín đi con, mai này về bên nhà của ông bà con sẽ không phải giải nắng dầm mưa, coi chừng lâu lâu bà còn cho người đưa con về thăm cha với dì kia mà. Đôi mắt của nương ngước nhìn người đàn bà sang trọng quý phái, khăn tay của bà đang lau nước mắt cho nó. Lời nói cùng với cử chỉ dịu dàng này, cả đời đó trước giờ chưa từng có được. Nó mới thật lòng mà nói ra suy nghĩ của bản thân. Cha không cần con, cha chỉ cần có em với dì thôi. Câu nói của nương khiến bản năng của người mẹ là bà Hội Đồng trỗi dậy. Bà cũng không ít lần suy nghĩ, nếu mai này bà vắng số mà đi trước, thì liệu đứa con khờ của bà có chịu cảnh mẹ ghẻ con chồng hay không? Dù gì trong nhà bà còn có bà hai không chịu thua kém. Có cả đứa con của vợ lẽ đương giữ cái danh cậu cả sắp trưởng thành, ông Hội Đồng trước mắt cũng gọi là sáng suốt. Nhưng nếu không có bà, cảnh cha già con mọn, lại có trưởng ấu tranh giành, thì không biết bà sẽ chịu khổ tới bao giờ. Chợt bà Hội Đồng Huỳnh thấy bà với nương có cùng chung một cảnh ngộ. Bà vỗ nhẹ lưng nó rồi nhẹ giọng bảo, nếu thật như vậy thì con càng phải sống tốt, để những người bỏ rơi con sau này phải ngước lên mà nhìn con chứ. Chiếc ghe đón dầu cứ như vậy êm đệm trôi đi, chẳng mấy chốc về tới bến nhà ông quan tri huyện. Lần đầu tiên nương được bước chân vào cái cơ ngơi rộng rãi này. Nó nhớ có lần nó đi cắt rau cho nhà ông lý trưởng đã ngưỡng mộ không thôi, nhưng cái nhà đó ra sao thì không bằng một góc của căn nhà trước mắt. Ông Hội Đồng Huỳnh cầm cái dù chống đi trước, mấy người đi thẳng vào bên trong nhà giữa. Ở đó có vài trưởng lão ăn mặc nghiêm trang đang ngồi đợi. Bà Vú đứng một bên, đang ngẫm cậu nghiêng thì nghe bà Hội Đồng kêu, bây đem cậu sang đây để mợ gặp một chút, rồi ẵm làm cái lễ bế gia tiên. Bà Vú lập tức mang chậu tới trước mặt nương. Mấy mùa gốc rạ đang phơi, nương cũng được kêu đi làm vú em, trông con cho mấy tá điền để bọn họ đi kiếm chuyện mần mướn đổi gạo. Đứa lớn đứa nhỏ cỡ nào cũng đã thấy qua, nhưng lần đầu tiên thấy một đứa con nít có mặt mũi dễ coi như vậy. Cậu Nghiêm quả thật rất ốm, nhưng mặt mũi trắng trẻo lanh lợi. Nếu cậu mà mập lên chút nữa chắc chắn sẽ rất dễ thương. Nương quen tay thạo việc lập tức đưa hai tay đón lấy cậu, đặt cậu lên vai đông đưa dỗ dành. Ban đầu đứa nhỏ vì lạ người có chút kháng cự, nhưng lần đầu được vác thích quá nên rất nhanh nhắm mắt tựa vào vai của nương mà ngủ. Ông Hội Đồng ngó thằng con trai cưng mới đó đã ưng để nương ẵm, cũng mừng rỡ mà nói một câu, trời đất, thằng nhỏ vậy mà giỏi quá đã, loay hoay mà để vợ ấm ngủ chảy cả nước miếng kìa. Câu nói của ông Hội Đồng khiến mấy vị trưởng tộc bật cười, cũng xoa đi cái cảm giác gượng gạo của buổi lễ chạy ra mắt gia tiên. Cậu Nghiêm vẫn ngủ yên ở đó, bà Hội Đồng không nỡ xốc thằng con dậy, mới tự làm chủ đeo cho Nương một sợi dây chuyền rồi dặn: "Sợi dây này á, bà đặc biệt cho con, cùng với sợi dây của thằng Nghiêm là một cặp. Mai này con phụ bà coi sóc nó. Ngoài ra con khỏi cần phải mừng cái chuyện chi trong nhà nữa hết, con biết chưa?" Nương ngoan ngoãn gật đầu rồi được bà Vú dẫn Đường vào trong phòng của cậu chủ. Nó nhẹ nhàng đặt cậu xuống nôi, phe vẫy cái quạt nhỏ để cậu khỏi giật mình rồi mới dám đứng dậy. Bà Vú cứ tưởng đâu bản thân phải ngồi hát ru cả tiếng như mọi khi cho cậu. Bỗng dưng thấy cậu dễ ăn dễ ngủ, nhất thời cảm thấy tay chân lóng ngóng, ngó trước ngó sau một cái, rồi dặn dò: "Em coi đi tắm rửa sạch sẽ, thay bộ đồ mới rồi hẳn ra đây trông cậu. Đồ bà chủ mua cho em ở trong tủ, em tự lấy đi." Nương ngoan ngoãn vâng dạ rồi vào bên trong. Bên cửa phòng nhỏ bên hông, có nước gia đình gánh sẵn đầy một khạp da bò. Nương rón rén, múc vài gầu nhỏ, nhẹ nhàng tắm rửa. Tới bây giờ Nương vẫn chưa dám tin chuyện mình sang nhà ông bà hội đồng lấy chồng xung hỷ cho cậu lại nhẹ nhàng như vậy. Vừa mới tới nhà người lạ, Nương không biết bắt đầu từ đâu. Bên ngoài thì khách khứa đông đúc, nó chỉ có thể ngoan ngoãn trở lại chỗ của cậu ngồi trong. Nương cùng với bà Vú xếp quần áo cho cậu chưa được mấy bộ thì cửa phòng có người tới gõ. Người đàn bà thân hình nở nang xinh đẹp, trên cổ có đeo chuỗi ngọc sáng bóng, ngó qua trẻ tuổi hơn bà cả rất nhiều. Thấy Nương ngơ ngác nhìn, bà Vú mới nhắc nhẹ: "Đây là bà hai trong nhà đó." Nương vội vàng trèo từ trên giường xuống, không kịp mang dép vào, khoanh tay thưa gửi bà hai. Bà hai dịp tay phe phẩy lấy cái quạt giấy, đôi khúc gỗ nện từng tiếng kêu cồn cột chói tai trên nền gạch, rồi lớn tiếng trả lời: "Con chính là Nương đó hả? Con dâu chị cả mới cưới về cho cậu Nghiêm có phải không? Đâu, bà coi coi, ngó bộ mặt mũi cũng thật thà đó. Nhưng chắc con ở bên nhà quen mần việc nặng sao?" Bước đi và tiếng nói không kiềm chế của bà hai dịp lại khiến cho cậu Nghiêm ở trong nồi giật mình tỉnh giấc. Sức khỏe cậu không tốt nên giấc ngủ chẳng sâu. Bình thường phòng ngủ của cậu ít có người làm đi qua đi lại lớn tiếng như vậy. Nương thấy cậu sắp khóc định đi tới ẵm cậu lên thì bà hai nhanh chóng kéo nó lại rồi bảo: "Chăm cậu Nghiêm đã có bà Vú theo coi sóc từ lúc cậu mới lọt lòng tới nay. Đâu có ai mà hiểu cậu hơn bà Vú mà con phải sớ rớ vô cho vướng tay vướng chân. Hay là con tính mới về mà giành việc của người lớn, cứ ẵm cậu miết để làm biến trốn việc có phải không?" Vừa nói câu này, sắc mặt bà hai không còn tươi cười như lúc nãy. Thay vào đó là ánh mắt trừng trừng hung dữ của một bà lớn trong nhà. Đường thấy sợ hãi nhìn cái cảnh này, vội vàng giải thích: "Thưa bà hai, vừa chị Vú con không dám, vì buổi sáng bà dặn con chăm cậu. Con chỉ biết không dám để cậu ọ ẹ khó chịu trong mình thôi, con không có ý giành công gì hết." Cậu Nghiêm vì giật mình thức giấc mà càng khóc lớn, lại nghe tiếng nói lanh lảnh trách tội của bà hai thì càng hét lớn hơn. Cậu khóc mà bà Vú không dỗ nổi, người làm phải chạy ra nhà lớn mời bà cả vào. Bà hội đồng đương tiếp khách khứa vội chạy vào nhà coi sự tình, người chưa tới mà tiếng khóc của cậu Nghiêm đã vang vọng ra tới hành lang. Bà cả đón lấy cậu từ tay bà Vú, nhẹ nhàng đông đưa dỗ dành. Đứa nhỏ thấy má tới, từ từ nó ngưng khóc. Bà hội đồng tới bây giờ mới nhìn thấy trong phòng có cả bà hai nên mới quay sang hỏi Nương: "Cớ chi mà cậu khóc dữ vậy, đến nỗi cả con lẫn bà Vú vẫn không dỗ nổi?" Nương nghe bà hỏi thì biết mình thành thật trả lời rằng bản thân nó chưa bế cậu, từ nãy tới giờ chỉ có bà Vú bế thôi. Bà cả không biết chuyện bà hai không để Nương dỗ cậu Nghiêm nên ngó cậu bớt khóc, mới nhẹ nhàng đưa sang cho Nương rồi bảo: "Con cũng phải tập dỗ cậu cho quen, thầy cũng đã nói rồi, con phải kề cận chăm sóc cho cậu. Năm này tháng nọ mới vượng được cho cậu khỏi bệnh." Nương cũng không dám nhiều lời kể chuyện chi thêm, nó liền tiến tới lần nữa ôm lấy cậu Nghiêm đồng đưa qua lại. Một lúc lâu sau đó cậu mới ngừng khóc hẳn. Bà hai thấy bà cả đã đi tới đây, bản thân cũng không thể tiếp tục lên tiếng thì uy với đứa nhỏ, thì kiếm cớ thăm cậu xong rồi về phòng. Trước khi đi, bà còn ra hiệu cho bà Vú đi ra ngoài có chuyện cần nói. Khi để lại bà hội đồng với Nương cùng với cậu Nghiêm, bà Vú lấy cớ ra ngoài giặt đồ dơ, phơi mình cho cậu. Vừa ra khỏi đoạn hành lang, đã thấy bà hai đứng đợi mình ở đó. Bà hai thấy trên tay bà vú có bưng một thau đồ nhỏ thì lắc đầu cười. Cứ tưởng đâu rước con nhỏ nhà quê đó về thì nó phải là người mần mấy cái chuyện giặt giũ dơ bẩn này chứ. Nếu sớm biết bà cả rước nó về để chiếm lấy chỗ bế cậu Nghiêm, tao đã bàn ra hết mình. Bây coi đi, tốt xấu gì bây cũng là người săn sóc cho cậu từ trước tới nay. Vậy mà đùng một cái lòi ra đâu cái đứa ức ơ, khiến bây mất việc nhàn hạ. Nghĩ thôi bà cũng thấy tức giùm. Bà vú nghe lời của bà hay nói thì mới thấy chủ nhân thấu hiểu lòng người, chuyện chi cũng có thứ tự trước sau. Chính bà nãy giờ cũng có chút uất ức trong dạ nhưng không dám nói ra. Thưa, bà thương con thì con nhợ, chứ con thân phận tôi tớ, nhận lương mà nghe chủ dạy. Chủ biểu sao con mận như vậy, chứ con biết mận sao đấy. Dù có nói gì về cái tiếng của con nương, thì nó cũng nắm được cái danh mợ út. Ai đời lại để mợ đi giặt giũ phơi đồ mà người làm được ngồi không đâu bà. Bà hai thấy bản thân mình đã gãi đúng chỗ ngứa của bà vú, thì thân thiết đi tới nói thêm. Ôi trời, nó mà là mợ cái chi? Chẳng qua ông thầy cúng nói như vậy đặng lừa thần dối Phật thôi. Bà thương bay, bà mới nói đó. Không khéo, nó chăm cậu khỏi bệnh thì mỗi tháng 5 đồng có khi mày còn mất bạc như chơi. Cậu chủ mà khó nuôi á thì bà cả mới cần tới mày. Con mày mới có bạc mà đi học nhà ông giáo. Tao đói tử coi có không nhà. Cứ cái đà này á, ai mà cần thêm bà vú cho vướng tay vướng chân. Lời nói của bà hai, từng câu từng chữ xối thẳng vào tâm trạng đang xao động của bà vú trẻ. Bản thân chịu được khổ cực cũng được, nhưng mà nếu bỏ 5 đồng chỉ để mướn một người không có chút tác dụng với cậu thì ai lại bỏ ra? Huống chi ông bà hội đồng nhà này trước giờ sống tương đối chuẩn mực, tuyệt nhiên không có chuyện phung phí mặc sức tiêu pha. Nghĩ tới nhà mình ngày ngày không phải ăn cơm độn, nghĩ tới đứa con trai nhỏ khôn lanh học giỏi đang đọc sách ở nhà ông giáo, thì bà vú buông thau đồ, gấp gáp lấy nắm tay của bà hai mà tìm kiếm sự chỉ biểu. Còn lại bà thương con thì bà thương cho trót. Bà đã sớm nhìn ra chuyện này thì bà rộng lòng bày biểu cho con cách nào để con tiếp tục mần việc ở đây. Mấy đứa nhỏ trong nhà vẫn đang chờ con về mua gạo. Bà thương con, nói cho con một tiếng, cái gì con cũng sẽ làm hết. Bà hai đắc ý mới nói có mấy câu mà bà vú đã bị hù tới nỗi hoảng sợ. Nhưng bà ta vẫn chưa vội nói chuyện, chỉ than thân trách phận một câu, rằng bản thân bà cũng chỉ là vợ nhỏ của ông. Có lòng nói đỡ cũng không thể thay đổi được quyết định của bà cả. Nói xong, bà ta tặc lưỡi một cái như bất đắc dĩ mà nhỏ giọng. Bà quả thực là không muốn mận ác, nhưng mà thương hoàn cảnh của bây cho nên bà mới bấm bụng nói ra. Cậu Nghi mà khỏe thì bà cũng không cần bây. Vậy thì bây cứ âm thầm làm sao cho cậu cứ bệnh tật liên miên là được rồi. Bây giờ cái con nhỏ kia nó giỏi dỗ cậu, nhưng cậu mà bệnh nặng hơn thì có hai đứa nó cũng phải cậy bây ở chung. Tới lúc đó bà cả thấy bây nhọc, biết đâu lại cho thêm ít bạc không chừng. Gương mặt bà vú không giấu nổi sự sợ sệt. Quả thực vì công việc béo bở này, suốt mấy tháng qua, chính bà hai đã bày biểu cho bà nấu loãng đi thuốc thang của cậu Nghiên, khiến cho cậu uống hoài mà không dứt được bệnh. Bản thân bà vú đã có phần áy náy, lần này để tiếp tục mần như vậy. Bà vú lo lắng mới nói nhỏ. Bà ơi, thuốc nấu loãng hơn, có khi nào cậu Nghiêm không có qua khỏi. Bà hai nhiêu mắt thiếu kiên nhẫn, bà ta sắc mặt không vui mà nói tiếp. Thì bà chỉ gợi ý như vậy thôi, bây dám mần á thì nhà bây no bụng, con bây sáng dữ, còn nếu không á thì giống như ngày trước, bữa chuối bữa khoai, đốt sách chăn trâu là vừa rồi. Bà nói chứ bây nghỉ một mà không chịu nghỉ hai, chỉ cần bớt thuốc 10 ngày nửa tháng, cậu mà yếu hơn á thì sẽ đổ thừa cho con nương kia bản mệnh tương khắc hại cậu, chờ nó bị đuổi đi rồi. Bây cứ bình thường lại không phải được hay sao? Bà hai nắm chặt được bà vú sẽ lần nữa nghe lời mình nên nhiệt tình mà tận tâm giải thích. Miễn bà vú chịu mừng cho bản thân bà hai có thể thành công diệt đi đứa con trai của vợ cả mà tay không dính chút máu. Dù gì từ trước tới giờ thằng nhỏ kia thân thể đã hư nhược sẵn, nếu thuốc bị rút thì cứ như nước lã chảy vào người, sớm muộn gì cũng không qua khỏi mà chết, không ai nghĩ tới. Đáng ra bà hai còn chưa vội ra tay, muốn khiến cho bà cả cực khổ, mòn mỏi thêm một thời gian nữa. nhưng coi bộ là ông hội đồng cưng cậu Nghiêm vượt xa cậu Tân con của bà ta. Này lại có chuyện cưới vợ xung hỷ, biết đâu thực sự linh nghiệm thì con bà ta sẽ phải mất toàn cái gia sản này vô tay của con bà cả sao? Đêm dài lắm mộng, dù gì cũng có cái mệnh của nương làm cớ, bà quyết tâm diệt trừ hậu hoạn. Bà Hai đói rồi móc 2 đồng trong túi đặt vào tay bà Vú, thân thiết mà dặn: cậu Tân con bà đang học lớp trung, bà thấy viết giấy hao tốn dữ lắm đó, bà cho 2 đồng, bây về coi mua thêm mực dầu cho thằng nhỏ học bài thêm. Bà nói như vậy là vì thương má con bây, mừng hay không mừng đều không can dự gì tới bà cả. Bà Hai quả thực tài giỏi, bà ta rất biết cách mua chuộc lòng người, trước bày hết trong gai, sau lại mang một phần quả ngọt, khiến cho sự hoài nghi ban đầu của bà Vú tiêu biến đi hết. Phải, bà Hai có cậu Tân làm chỗ dựa, tiền bạc dư giả cỡ này, thì nói ra câu đó cũng muốn tốt cho má con bà thôi. Bà Vú càng hoảng loạn thì càng mịt mù, lại vô tình rơi vào cái bẫy lợi dụng của bà Hai mà không biết. Bần thần ngồi giặt hết một thau quần áo bẩn, cuối cùng ánh mắt của bà Vú không còn lưỡng lự nữa. Thực ra, cái bẫy bà Hai đặt ra không chỉ có chuyện khiến cho bà Vú thay mình hình sự, mà còn dùng chính lòng dạ tiểu nhân của mình khiến bà Vú nghĩ bà cả sẽ lập tức bỏ rơi, trở mặt với người có công chăm sóc con trai. Bà Vú một mình lẩm bẩm thì thầm: bà cả đừng có trách tôi, bà vì con bà thì tôi cũng là người làm mẹ, cũng chỉ có thể để cho cậu Nghiêm chịu khổ mấy ngày. Tôi hứa, chuyện đã thành, tôi sẽ càng tận tâm tận lực mà chăm sóc cậu nhiều hơn. Nương thì không hiểu sao, từ lúc bà Vú giặt đồ trở về, sắc mặt với nó không tốt như lúc đầu. Chỉ cần không có bà cả thì tay bà Vú luôn ôm khư khư cậu, sai nó mần hết chuyện này tới chuyện khác. Nhưng một đứa nhỏ nhà quê như nương làm sao hiểu được quá nhiều uẩn khúc ở nơi nhà cao cửa rộng, sao có thể hiểu được những suy nghĩ cùng với toan tính của người lớn. Vốn dĩ sống ở nhà cha ruột còn phải mần những chuyện cực khổ hơn, nên nó vẫn ngoan ngoãn làm theo lời sai khiến, không có một chút phàn nàn. 2-3 ngày sau đó, cậu Nghiêm đột nhiên phát sốt, người cậu nổi ửng đầy hết cả tay chân, tới mức bà cả không an tâm mỗi đêm ngủ lại phòng cậu. Mấy lúc như vậy, bà Vú vô cùng dịu dàng cười nói tự mình chạy đi sắc thuốc cho cậu, hoàn toàn để dỗ cậu cho nương cùng với bà cả mận. Đút thuốc cho cậu xong, cậu khóc mãi tới cùng kiệt, mê man chìm vào giấc ngủ. Bà cả liền thức mấy đêm, đôi mắt cũng đã trắng dờ mệt mỏi. Bà bất lực mà than với chồng một câu: không biết làm sao đám cưới vừa xong, thấy nó cũng an ổn ăn ngủ một ngày tôi mừng không hết, mới đó lại đổ bệnh nặng hơn, tôi thấy thương con quá. Ông hội đồng cũng không biết nói chi, chỉ biết cười trừ rồi an ủi vợ rằng muốn mẹo có linh thì phải chờ ngày dài tháng dài, chứ đâu có hết liền được chứ. Bà Vú chỉ đợi có vậy, nhanh miệng chen vào một câu: nó không phải tôi nói xui chứ, biết đâu chính cái đám cưới này cậu mới bệnh nặng hơn đó đa. Thầy cúng coi cũng có khi nhầm, ngày tháng năm sinh qua nhiều năm như vậy, người ta có thể nhớ lộn, chứ làm sao mở út vừa về nhà thì vượng phu được, chỉ thấy cậu còn bệnh nặng hơn trước. Nương mới vừa đi đổ thau nước lau người cho cậu, đi vào nghe được lời hoài nghi của bà Vú, nó hoang mang lo sợ không dám lên tiếng, chỉ dám cúi đầu mà đi thẳng đến bên nôi. Trong lòng nó mong cậu mau khỏe, chứ nếu thực sự vì nó mà cậu có mệnh hệ gì thì đó phải làm sao mới hết tội trọng đây. Thằng nhỏ nó ngủ rồi, đi, tôi đưa mình về phòng nằm nghỉ một chút, nghỉ khỏe rồi hãy sang đây chăm sóc cho con. Ông hội đồng đứng dậy kéo bà hội đồng rời đi, dường như bọn họ có chuyện gì muốn nói với nhau thì phải. Chủ nhân vừa rời đi, nương cũng không dám ngồi lại chỗ cậu. Nó biết cái nào mợ cũng ngay lập tức có chuyện để nó mận. Dù gì diễn ra đã mấy ngày, nó cũng đã quen với thái độ trước sau không đồng nhất của bà Vú. Chỗ cậu ngủ mày đừng có sớ rớ đứng đó mận gì, đi ra phía sau bếp á, lấy cái siêu thuốc của cậu ra góc vườn đổ đi, rửa sạch sẽ phơi lên, chút nữa buổi chiều ta còn nấu ấm khác cho cậu dùng. Nương dạ một tiếng rồi rời đi. Nó bưng cái siêu thuốc bằng đất ra tận cái hố phía sau nhà mà đổ. Cái hố này rộng cỡ 1 thước hơn, đầu đầu cũng là bã thuốc của cậu. Đủ thấy cậu đã phải uống biết bao nhiêu thuốc mới được chừng này. Đường đổ bà thuốc xong thì lấy cái chổi cuộn quét một lượt, dọn mấy cành lá xung quanh. Trong lúc dọn dẹp, nó vô tình phát hiện một chuyện bất thường. Hình như trong tất cả những mớ bã thuốc mấy ngày nay, không có cái loại giống như rễ cây dài cỡ nửa gang tay. Nhưng Đường nhớ rõ ràng, buổi trưa bà Vú đều sai nó ra sân phơi thuốc cho cậu, mâm nào cũng đều có loại này. Đường lập tức buông cây chổi trong tay, nhanh chân chạy một mạch ra mấy nia phơi thuốc còn hong ngoài nắng. Mấy khúc rễ đó xịa nào cũng có, tại sao tới hồi sắc xong lại biến mất không có dấu vết. Đường nhớ lời bà hội đồng dặn, hễ có chuyện chi bất thường phải lập tức báo cho bà hay. Lúc này cô gái nhỏ không dám trì hoãn, đội nắng đi về chỗ phòng của ông bà mà xin gặp. Có chuyện chi không? Để một lát bà bay sang đó rồi thưa một lần mà phải gấp gáp như vậy. Ông hội đồng thấy vợ đã có tuổi, lại phải kiệt sức mấy hôm nay, khó khăn lắm mới ngủ được, mà có người tới quấy rầy, sắc mặt cũng không vui. Đường chỉ dám nhanh chóng thưa thật. Bẩm ông, lúc nãy con ra quét sân vườn với đổ siêu thuốc cho cậu Nghiêm. Cậu thấy hình như thuốc mà cậu uống mấy bữa nay bị thiếu cái gì, trông giống như cái rễ cây đó ông. Con tuy không biết nhiều, nhưng mà con biết thuốc thang không đủ lượng thì không thể giả bệnh cho cậu được. Thỉnh ông với bà sang coi làm sao để lau tội nghiệp cậu. Ông hội đồng không ngờ Nương đến đây báo cái tin chấn động như vậy. Ngay cả bà hội đồng đang nằm bên trong cũng không kịp quấn tóc, nhanh chân bước ra hỏi. Cậu có chắc không? Cái chuyện đó hồi nào thiếu mấy thứ? Nương trả lời, trước mắt nó chỉ biết là có thiếu một cái giống như rễ cây. Vì nó tương đối khác biệt với những loại khác nên dễ dàng nhận ra ngay. Còn chính xác có thiếu bao nhiêu thì Nương không nói rõ. Thưa bà, vì bà Vú sợ trong phòng ẩm mốc, làm mốc thuốc của cậu nên sai con trưa nắng canh trời á, đem ra phơi từng tang thuốc, phơi đi phơi lại cho ráo. Mấy ngày nay con đều thấy á, thang thuốc nào cũng có cái loại giống như rễ cây ở trong nó. Nhưng mà lúc nãy con đổ đi thì không thấy cái loại nào cả. Mà con để ý mấy cái bã cũ cũng không thấy cái loại rễ cây đó đâu. Sắc mặt của ông bà hội đồng trở nên khó coi. Ông lại hỏi Nương chuyện sắc thuốc là do ai mượn. Biết được một tay bà Vú làm, không để người khác động vào, thì đôi mắt vốn điềm tĩnh của ông bắt đầu nổi lên lửa giận. Bà hội đồng dặn Nương đi về, im lặng, không được hé miệng chuyện mới vừa xảy ra. Chút nữa ông bà sẽ qua giải quyết. Nương về mới trở về phòng. Lúc này cậu Nghiêm đã thức, đứa nhỏ còn chưa sốt hết, thì gương mặt đẹp đẽ, đỏ bừng, mắt lờ đờ, vô cùng đáng thương. Bà Vú thấy Nương cuối cùng cũng trở lại thì lên tiếng quát. Sai mợ nó đi đổ có siêu thuốc cũng lâu, hay mợ trốn ở gốc cây nào ngủ một giấc mới vậy? Cậu không nhanh lại pha nước ấm lâu mình cho cậu đi. Bà Vú hất hàm sai khiến. Nước vừa pha xong, Nương nhẹ tay lau sạch người rồi thay cho cậu bộ quần áo khác. Bà Vú ngồi một bên hớp một ly trà, dường như bà ta vô cùng mệt mỏi. Vừa hay lúc này ông bà hội đồng mở cửa, đi vào nhìn thấy cái cảnh thảnh thơi kia. Bà Vú vội vàng đứng dậy, đứng qua một bên. Nương, con ẵm cậu tới đây cho bà, để thầy Lương tới coi bệnh cho cậu. Người được dẫn tới là một thầy thuốc cổ truyền, chuyên về nhi khoa. Cũng chính ông ta là người kê thuốc bốc cho cậu Nghiêm. Bà Vú thấy đột nhiên ông bà chủ cho người tới khám, thì có chút chột dạ. Bà ta đứng một bên, vân vê tà áo mà hỏi. Chứ sao đột nhiên thầy lại tới khám bệnh cho cậu vậy hả bà? Hay cậu bệnh mãi không hết, ông bà định đổi thuốc? Bà hội đồng không vội trả lời ngay, mà ánh mắt nhìn chằm chằm vào ông thầy thuốc đang kiểm tra cho thằng con trai. Coi xong, ông ta nhíu mày mà bảo. Cớ chị nóng sốt thông thường mà uống thuốc 3 ngày rồi không dứt, để miết tới hồi đứa nhỏ nổi rôm sảy đầy người như vậy, chớ phát bàn chứ chị. Hay là ông bà xót con, sợ thuốc mà chưa dứt bệnh đã tự ý ngưng? Sốt không cao nhưng cứ để âm ỉ dai dẳng như vậy. Ông bà mà không kêu tôi tới sớm đợi hết một tuần thuốc, chắc cậu khó chữa rồi đó đà. Ông hội đồng cũng không vì thái độ của thầy Lương mà tức giận. Ông chỉ giải bày rằng nhà vẫn có thuốc thang đường hoàng, đâu có chuyện cãi thầy tự chữa. Thầy thuốc kia vẫn không tin, một hai khẳng định suy nghĩ của mình là đúng. Đến mức bà hội đồng thấy tình thế căng thẳng mới kéo mọi người ra ngoài cái hố thuốc mà chỉ. Đây, nhờ thầy coi giúp. Tất cả bã thuốc nhà tôi sắc cho thằng nhỏ đều ở chỗ này. Thầy ngó thử nhiêu đây có phải vừa đủ 8 thang trong 3 ngày hay không? Thấy ông bà hội đồng dẫn thầy thuốc ra ngoài cái hố bã, trong lòng bà Vú dâng lên một cảm giác chẳng lành. bà ta không được ra ngoài vì phải ở trong nhà coi chừng cậu chủ. Cái hố thuốc tuy nhiều nhưng cụ mới có khác biệt, với lại thuốc chính tay mình cân đo, nên ông thầy lương vừa nhìn đã biết đúng là tám thang không xài. Khoan đã, tại sao thuốc sắt không có xài hộ? Quả thực giống như lời mà nương nói, thầy lương vừa nhìn qua đã biết bà thuốc thiếu vị xài hộ. Bà hội đồng nhìn nương một cái rồi hỏi, cái vị thuốc thầy nói có phải dài gần nửa gang tay trẻ con, giống như cái rễ cây không thầy? Thầy lương gật đầu xác nhận. Ông nói nó chính là vị mà ông thêm vào trong thang thuốc lục vị, cũng là vị thuốc chủ yếu để hỗ trợ dứt cơn sốt cho cậu chủ nhỏ. Thảo nào mà đứa nhỏ uống hết 8 thang cứ âm ỉ sốt lạnh mà không dứt hẳn. Thầy lương là một danh y, tánh tình của ông cực kỳ nóng nảy, nên khi có người sơ suất trong thang thuốc rất dễ khiến cho ông nổi nóng. Ông tự mình rời khỏi bả hố đi vào bên trong, vừa đi vừa bực bội nói, thuốc đã kê sẵn, chỉ có mỗi việc sắc cho thằng nhỏ uống cũng mần không xong. Ông ta lập tức cân đo vài cái, gói một gói giấy đưa cho nương rồi dặn, đi sắc liền thang này một lần nữa, chỉ cần đổ một chén nước, sắc còn 1/3. Trong 2 tiếng đồng hồ, cậu nhỏ không hết sốt, mời ông hội đồng tháo cái bảng hiệu Lương Thanh Đường nhà tôi. Ông bà chủ và thầy lương đi vào. Bà Vú nhìn sắc mặt bọn họ, cũng biết chuyện của mình đã bị bại lộ. Sự im lặng của bà chủ diễn ra càng lâu, lồng ngực của bà ta càng phập phồng, sợ sệt. Nương rất nhanh, nấu thuốc xong, bà chủ dùng sữa dụ cậu uống hết phân nửa. Một tiếng đồng hồ sau, cậu liền ra mồ hôi, hạ sốt. Bà hội đồng cho người tiễn thầy thuốc về, giao cậu nghiêm vào tay của nương, mới bắt đầu khởi binh vẫn tội. Bây nói cho bà hay, cớ sao thầy cân đủ thuốc mà một bà vú như bây lại cố ý bớt đi một vị thuốc? Bây cũng từng làm má, chẳng lẽ bây không biết con nít nó nóng sốt dễ chết hay sao chứ? Lời chất vấn của bà hội đồng chắc chắn như một lời khẳng định. Nếu như lúc trước đường tới báo chuyện, bà còn sợ con nhỏ không hiểu hết nhiều, lập tức tra hỏi sẽ làm oan bà vú, vợ chồng bà mới cẩn thận đón thầy thuốc trở lại, xác nhận đường hoàng. Một tay bà vú sắc thuốc, phòng này có người để ý trong ngoài, không phải bà vú thì còn ai có thể đủ sức ra tay? Nếu ban đầu bà hội đồng không hiểu ra bà vú có động cơ gì hại con mình, thì sau khi nhớ lại chuyện bà ta đổ cho vận mệnh của nương, với lại hất hàm sai khiến con nhỏ, thì bà đã biết chẳng qua bà vú sợ cái vị trí của mình bị cướp mất mới nhẫn tâm như vậy với đứa nhỏ. Chỉ tội con bà nhỏ như vậy đã bị toan tính của chính bà vú khiến nó khổ sở luôn quá. Thấy bà vú không có đường nào để chối cãi, chỉ biết quỳ xuống xin lỗi, thì bà hội đồng không nhịn được mà vỗ bàn hét lớn. Chỉ vì tị hiềm mà bay coi tính mạng thằng nhỏ như rơm rác như vậy, ai cho bay cái lá gan đổi thuốc hành hạ chủ ác nhân như vậy chứ? Ông hội đồng ngồi một bên, thấy cái đứa dám hành con trai của mình mấy bữa nay sống dở chết dở thì không kìm được cơn giận. Ông nhanh chóng hạ lệnh xuống. Ông bà phải để đức cho cậu, không nên đánh đập con gà mổ thóc duy nhất trong nhà là mày. Ông cho mày nửa tiếng trong này, nếu còn không khai ra hết chuyện mà bà mày hỏi, lúc đó đừng có trách ông không nể tình. Nói xong, ông bà hội đồng đóng cửa ra ngoài. Chung quy ông vẫn nghĩ người khôn khéo như bà hội đồng sẽ có cách an bài những chuyện bên trong nhà cửa tốt hơn ông. Nếu để ông ở đây, không chừng chút nữa xót con mà gậy trong tay nện lên lưng bà vú không chừng. Không biết bà vú với bà hội đồng nói cái gì ở bên trong, mà chưa đầy một tiếng sau, bà vú trên tay ôm gói quần áo, đôi mắt đỏ ửng rời khỏi nhà ông hội đồng Huỳnh. Cậu nghiêm được thuốc thang tự tế, hạ sốt chẳng mấy hồi. 2 hôm sau, mấy đốm đỏ rôm sảy đều lặn xuống 8 phần. Bà hội đồng đưa cái quạt cho nương rồi dặn, bà sang phòng bà hai có chút chuyện, còn ở đây coi cậu rồi cũng nghỉ ngơi một chút đi. 3 ngày này trong lòng bà cả luôn lấn cấn chuyện bà vú nói trước khi bị đuổi đi. Bà vú chỉ đơn thuần kể lại cái kế kia là do bà hai chỉ biểu, nhưng bản thân bà vú cửa nhỏ nhà nghèo nên không hiểu. Nhưng bà cả thì hiểu tường tận nguyên nhân do đâu bà hai lại nhiệt tình tới như vậy. Chuyện bà hai cần được xử lý là chuyện tất nhiên, nhưng con nhỏ vẫn đương bệnh nên bà mới nín nhịn cho tới tận bây giờ để đi mận. Bà cả không cho người báo trước, tự mình đi tới phòng của bà hai. thấy người vợ lẽ của chồng đang cắt tỉa mấy chậu cây, thì bà cả nhẹ nhàng nói một câu: tâm không tịnh thì đừng cắt kéo cắt cành, không khéo chậu cảnh em cắt ra lại méo mó rách rưới như chính nội tâm của em thì phí của quá. Bà cả làm vợ ông hội đồng gần 20 năm, sống cái cảnh chung chồng với bà hai tầm đó thời gian, bà cả chưa bao giờ hành hoẹ, xóc xỉa hay hà khắc với vợ lẽ của chồng. Bà hai nghe thấy tiếng bà cả, người nên tới cuối cùng cũng đã tới, chỉ là bà cả có hơi trễ hơn dự tính. Biết tin bà vú làm như vậy bị lộ chuyện ra sớm, chút nữa là kế hoạch của bà hai thành công. Ba ngày nay trong lòng bà hai ấm ức tới không chịu nổi. Bà hai thản nhiên cầm chậu cây tùng nhỏ đắt tiền, nhìn thẳng vào mặt bà cả, nhắm ngay thân giữa mà đưa kéo, dùng sức bấm một cái, cái cành chính gãy lìa khỏi thân, lập tức mất hết giá trị. Bà hai không chớp mắt mà đắc ý nói: chị cả lo chi cho nhiều, ông biết em thích cây cảnh nên cho người đem về biết bao nhiêu chậu. Bữa nay em không vui làm hư một cái, ngày mai ông lại bù vào một cái khác, chỉ sợ em cắt mãi cũng không hết đó. Quả thật sân chỗ bà hai đâu đâu cũng là chim với cây kiển, là do ông hội đồng sưu tầm ở khắp nơi đem về. Bà hai mới vin vào đó, ngang nhiên lên mặt với bà cả, vì được ông coi trọng đó chứ. Của bà cả đứt ruột tiếc nuối, bà hai có thể cắt bỏ tùy thích, để coi bà vợ lớn có thể mừng được cái gì. Bà cả đi một vòng rồi tự vịn vào một cái ghế ngồi xuống. Bà nhìn vẻ mặt không hề che giấu của bà hai thì biết chuyện vừa rồi bà hai có bao nhiêu thất vọng. Bà ta càng tức, tức tới mức diễn trò cũng không diễn nổi. Mà bà cả dù gì cũng đã lớn hơn bà hai cả con giáp, bà thấu được trong lòng bà hai đương nghĩ cái gì. Bà chỉ cười nhẹ rồi nói một câu: em vừa gả về đây thì tất cả những cây cảnh chỗ ông đều chuyển hết tới chỗ em. Mười mấy năm em săn sóc coi bộ cũng lên tay dữ lắm. Nhưng có chắc một chuyện mà em không biết, người ra lệnh đem số hoa cây cỏ này không phải là ông mà là chị. Sắc mặt bà hai chợt sừng lại, bà hỏi: chị nói như vậy là có ý gì chứ? Bà cả vẫn mỉm cười vô cùng dịu dàng trầm ổn mà từng câu chữ rõ ràng nói ra: ông cũng là người thích cây, cũng vì lý do đó chị mới cho mối may sang hỏi cưới em về cho ông, có người chung niềm yêu thích. Ban đầu ông để hết số này ở chỗ chị, hễ đi mần về ông lại ở lì trong đó trò chuyện uống trà. Chị muốn ông có con nối dòng nên mới đem hết cây sang cho em, để khiển được cái chân của ông tới phòng của em ở lại đó. Chứ em sống với ông mười mấy năm, em không phát hiện được ông biết về cây còn nhiều hơn em sao? Bà cả nhìn sắc mặt trắng xanh của bà hai mới ngỡ ngàng mà hỏi lại: em đừng có nói với chị là từ trước tới giờ em tưởng ông vì em mà đặc biệt mang những thứ này ở tứ xứ về cho em nha. Nếu như vậy thì chị cả này phải xin lỗi vì đã phá nát giấc mộng của em. Nhưng thật là ông vì cây mà đến, không phải vì em mới cực khổ tìm cây. Một câu nói của bà cả có tính sát thương cực kỳ lớn đối với bà hai. Lúc này bà ta vô cùng nực cười, vừa mắc cười vừa đáng thương cho chính mình. Một giấc mộng sai lầm như vậy bà ta đã mơ suốt bao nhiêu năm nay, mơ đẹp tới nỗi không muốn tỉnh dậy. Bà hội đồng nhìn thấy những gì nên nói cũng đã nói, còn một câu cuối cùng bà cũng không ngại mà nhắc thêm: thế gian này không hiếm lạ chuyện mẹ quý nhờ con, chị cũng ngầm cho phép điều đó. Nhưng mà em hai nên nhớ, ông không phải hạng người hồ đồ bội nghĩa tào khang, cho nên dù em có vì lý do gì mà xuống tay với thằng Nghiêm của chị, chỉ cần chị còn là vợ cả của ông một ngày, dù chị sống hay chết, em cũng đừng mong có thể đường hoàng lên làm bà hội đồng thay chị. Con trai nhờ phước mẹ, về sau thằng Tân được ông đối xử như thế nào phải coi vào đức hạnh của em hai rồi. Bà cả không tính định tội hay phạt vạ bà hai, vì bản thân bà thừa biết một cái miệng của bà vú không đủ sức khiến cho bà hai rơi đại. Dù sao má của con trai trưởng ông hội đồng cũng không dễ dàng không bằng không chứng mà xử tội. Nhưng bà cả thừa biết cái vẫy ngược của bà hai là cái gì, đó còn chẳng phải là tình cảm của ông và vị trí của cậu Tân hay sao. Bà hôm nay đến nói chuyện này vừa để cảnh cáo, vừa để khiến cho bà hai thất vọng đau khổ lùng lắm. Bà cả vừa đi, bà hai điên cuồng la hét, cái nết quý phái tự tin hàng ngày đều biến đâu mất sạch. Nhìn bà hai lúc này thân sơ thất sở như một kẻ đường mất hết mọi thứ, đau lòng mà suy sụp vô cùng. Từ ngày bà Vú rời đi, cậu Nghiêm được một tay bà Hội Đồng với nương chăm sóc, thuốc đủ liều, cơm đủ cử, cậu nhanh chóng vượt qua giai đoạn ốm đau triền miên. Khi cậu bập bẹ tập nói, bà Hội Đồng còn không so bì thân phận, dạy cậu gọi nương là chị. Trong căn nhà rộng rãi, xông hương thơm ngát, ông Hội Đồng nhìn thằng con nhỏ mới qua 4 tháng mà đã thay da đổi thịt, trắng trẻo bụ bẫm, đang tập nói tập đi, thì cười không ngớt miệng. Ông chỉ về phía hai đứa nhỏ đang cười đùa mà nói, thầy cũng nói không có sai, con nhỏ có tướng vượng phu. Nếu không nhờ nó, bữa phát hiện ra bà Vú lấy bớt thuốc, làm sao thằng Nghiêm khỏi bệnh được như bây giờ chứ. Đúng là đức năng thắng số đó đà. Bà cả cười cười, cũng cho rằng những gì chồng nói quả không sai. Đứa nhỏ tên Nương này quả thực là người có công giúp cậu Nghiêm nhà này qua cái chốt eo uột khó nuôi. Bà cả trầm ngâm suy nghĩ, sở dĩ sự tình xảy ra tới mức này, một phần là lỗi do bà. Bà luôn lo lắng thuốc thang cho cậu Nghiêm, nhưng lại quên dè chừng lòng người tốt xấu. Từ độ bà Vú bị đuổi đi, chuyện chi cũng chính tay bà, mần hết. Tất nhiên bên cạnh luôn có Nương, vừa ngoan vừa tháo vát, phụ trợ. Nương, dắt cậu qua đây bà biểu. Hai đứa nhỏ vừa nghe như vậy, dắt tay nhau từng bước tiến tới. Bà cả hiền từ nhìn Nương, rồi nói tiếp. Cậu sang ở với ông bà, hết lòng chăm sóc cho cậu cũng đã mấy tháng ròng. Cậu có nhớ nhà không? Sớm mai, bà cho người làm chèo xuồng đưa con về bên đó thăm má con nha. Đôi mắt ngỡ ngàng có xen lẫn cảm xúc biết ơn của Nương, không che giấu mà nhìn bà Hội Đồng. Ngày đó khi theo bà lên ghe, Nương đã khóc. Một phần tuổi thân vì cha không cần. Một phần sợ đi rồi, không có ngày trở lại đốt nhang cho má. Nhưng quả thực ông trời đã thương Nương để cho nó về ở cùng với một người đàn bà thấu tình đạt lý. Miệng Nương rối rít cảm ơn, nhưng nó nào biết chuyến trở lại này ngày mai có bao nhiêu sóng gió. Mới sáng sớm, khi Nương vừa múc cho cậu chén cháo nhỏ chuẩn bị đút cho cậu ăn, bà Hội Đồng đã xách một cái giỏ tre đi tới trao tay Nương rồi dặn, gia đình chèo xuồng đợi con ở dưới. Con chạy vô trong á, thay bộ quần áo mới, rồi đem mớ trái cây nhang đèn này về cúng cho má con nha. Cậu để đó bà coi cho. Nương nhìn cái giỏ đầy ắp bánh trái bên trong mà lòng cảm động. Con nhỏ không thể nói chi ngoài hai tiếng cảm ơn, rồi giao chén cháo vừa ấm nóng vào tay bà. Thực ra Nương không hề biết, trái cây với trà chính là thứ mà xui gia họ hay biếu cho nhau. Nhưng cả giỏ lớn như vậy, bà cả để chung với nhang đèn. Cũng đủ biết thái độ của bà với vợ chồng ông Điện có bao nhiêu khác biệt. Người xứng đáng nhận được lễ của bà chỉ có người má quá cố của Đường thôi. Hai kẻ kia không chớp mắt mà bán đi con gái. Cho nên bà cũng đã cho cái cần cho, cũng không muốn dính dáng chị tới. Nương thay bộ đồ đi xóm, rồi xách nhỏ xuống bến. Trước khi đi còn không quên dặn cậu ở nhà chơi ngoan, xế chiều chị Nương sẽ trở lại. Chiếc xuồng nhỏ êm ả lướt trên sông, người gia đình bơi xuồng cũng nhanh, mới đó đã về tới bến nhà của Nương. Mợ Út cứ lên chơi đi, tôi ngồi đợi dưới này, hễ khi nào mợ muốn vậy, cứ xuống là thấy tôi ở đây liền nha. Nương lễ phép cảm ơn một tiếng, rồi xách cái giỏ đi lên. Không ngờ mới mấy tháng trôi qua mà sân nhà mọc đầy cỏ. Mấy bụi cỏ này lúc trước một tay Nương dọn. Nó đi khỏi nhà thì bà Điền cũng chẳng động tay tới làm chi. Mấy bụi cỏ cao quá đầu, lần chết hết mấy bụi hoa 10 giờ mà Nương trồng. Nghe có tiếng người, bà Điền trên tay bế đứa con nhỏ ra cửa nhìn tới. Suýt nữa bà nhận không ra đứa con riêng của chồng đen đúa cực khổ lúc trước. Thấy Nương trở về trên tay lỉnh kỉnh đồ đạc, bà ta lại dở giọng đon đả. Cha lâu quá mới thấy con về, gì với cha trông con miết mấy bữa nay. Nương không quen với thái độ này của bà ta nên có chút gượng gạo bước vào nhà. Bà Điền nhìn Nương một lượt từ trên xuống dưới, nhìn thấy quần áo tóc tai giày dép của nó đâu đâu cũng tươm tất đường hoàng, không giống tưởng tượng bị đánh đập chịu khổ khi ở nhà quan lớn, thì trong lòng có chút không vừa ý. Thưa dì, bà Hội Đồng biểu con đem ít trái cây bánh kẹo về cúng má, con ra đằng sau mộ má một chút. Ủa, chứ bà Hội Đồng chỉ gửi đồ cúng ra ngoài đó thôi, không còn cái gì nữa sao? Nương lắc đầu. Nó nói bà cho cái gì thì nó mang về cái đó, nào có dám đòi hỏi chi. Ánh mắt bà Điền không che giấu tìa khó chịu. Bà ta bảo, con ra thăm mã má con, rồi vô đây sắp đồ lên bàn thờ cúng cho tử tế, chứ ngoài đó cỏ rác mọc tùm, đâu có chỗ đâu mà chất bánh đốt nhang. Đường nghe nói xong, vội vã đội nón đi ra. Cỏ mọc xanh cả mộ của má, mấy cọng dây leo chằng chịt, không thấy rõ nấm mộ ở đâu. Đường xoắn tay áo, lội vào bên trong, tự mình dọn dẹp một lượt, mới thấy cái bảng bằng cây, từ lâu đã không thấy rõ họ tên người mất. Má ơi, con về thăm má một chút rồi con đi, bởi đó ông bà đối xử với con tốt lắm, má cứ yên tâm nha. Bà Điền đã dỗ xong đứa nhỏ ngủ, mãi một lúc lâu mới thấy Nương trở vào. Từ nãy tới giờ bà ta đã sớm để ý sợi dây chuyền bằng vàng trên cổ của Nương. Sợi dây đó mà còn để con gái bà đeo khi thôi nôi thì đẹp không sao tả xiết. Nương nè, con đi qua bên kia, không biết chuyện ở nhà ra sao. Lóng rậy á, cha con ỷ có bạc trong người nên đỏ đen không từ thứ gì. Cày ruộng không lo, đất thuê liên tục không đủ đóng tô cho chủ. Ông Phú ý tứ nói qua mùa, nếu mà không trả được tô thì quyết lấy lại đất, đuổi nhà mình đi. Con thấy đó, người sống rậy đây mai đó không sao, nhưng chủ đất đuổi đi, họ đốt luôn cái mã của má con xuống sông á, thì cũng không cản nổi. Vì khổ tâm quá. Nói xong, trên mặt bà ta lại rặn ra hai hàng nước mắt, trong khổ sở vô cùng. Thấy Nương bắt đầu bị lời nói của mình hù dọa mà lộ ra sắc mặt hoang mang, sợ hãi, bà ta lại đến gần hơn, đưa tay chạm vào sợi dây chuyền quý giá kia. Giá mà con có thể lén để cái cọng dây này ở lại á, chị đổi lên chợ, chị bán đi, chắc đủ tiền cho ông Phú mùa này. Nương nghe nói như vậy thì hết cả hồn. Đứa nhỏ dù còn rất khờ khạo nhưng cũng biết ý nghĩa của sợi dây chuyền mà bà hội đồng đã đeo cho nó vào ngày trước. Bà chủ cho nó món đồ quý giá như vậy, nó không thể tự làm chủ mà để lại cho ý bà Điền. Không được đâu dì, dây này là bà chủ cho con, dì không thể lấy được. Ánh mắt bà Điền chợt lạnh lại, thấy đứa con chồng như vậy không bị dụ. Bà ta không còn kiên nhẫn nữa, nắm chặt sợi dây dùng sức giật ra, thành công cầm sợi dây chuyền quý giá, buông lời đe dọa. Thà mày về nói với bà hội đồng rằng trên đường rớt mất mà cái mã của má mày còn được ở đây, vậy mà khóc lóc tiếng nào với bên đó, tao cho người xúc hài cốt của má mày quăng xuống sông hết. Tới đó mày về xuống sông mà mò kiếm nghe chưa. Quá sợ hãi, nhưng sức của Nương không thể giành lại được sợi dây chuyền. Một phần lại sợ bà ta vì làm liều mần chuyện tán tận lương tâm, nên chỉ biết cúi đầu xuống đi về. Dọc đường đi không biết Nương có bao nhiêu bất an, không biết khi trở về phải giải thích như thế nào. Chưa quá giờ trưa, chiếc xuồng chở Nương đã trở lại. Thấy nó lầm lũi đi vào phòng, nghi có chuyện bên đó không vui. Lại gần, bà hội đồng nhìn vào vết trầy trên cổ con nhỏ. Nương, con về bên đó có chuyện chi mà sắc mặt của con xấu dữ vậy chứ? Lại đây bà coi, có sao cái cổ con trầy một đường như vậy hả? Sắc mặt của Nương tái xanh, nhìn bà chủ, nó sợ bị phạt. Vừa thấy có lỗi nó nghẹn ngào bảo, con về bên nhà cha con, vì con nói chủ đất họ sắp đòi nợ tô chi, nếu không có bạc thì đuổi nhà con đi. Dì nói nếu con không để lại trả nợ, vì con đi rồi cũng đổ mã má con xuống sông mất xác. Rồi con không đồng ý, dì giật mất. Bà hội đồng nghe xong, lúc đầu quả thực không dám tin vào tai mình. Trên đời có kẻ vô sĩ bậc này sao? Nợ xuống tay với một đứa nhỏ mới có 7 tuổi, chưa hiểu sự đời. Bàn tay nắm chặt, cố kìm nén lửa giận mà nói với Nương. Lúc này con khóc không có giải quyết được gì cả. Để mọi chuyện cho bà thay con sắp xếp một lần này. Hy vọng về sau con coi đó mà học hỏi, trước bảo vệ con, sau bảo vệ cậu. Với mấy hạng người không còn liêm sĩ tính người á, nhất định không được nương tay nha con. Lập tức sau đó, bà hội đồng tay bế cậu Nghiêm, dẫn theo Nương cùng một đoàn người che dù xuống ghe, đi ngược sang nhà vợ chồng ông Điện. Lần đầu tiên trong mấy tháng này, Nương thấy bà hội đồng luôn dịu dàng từ tốn, lộ ra bộ mặt ỷ thế hiếp người như hôm nay. Bà bước lên bờ, đi thẳng vào bên trong ngồi, quay qua dặn tên gia đình một tiếng. Mày chạy qua nhà ông Phú Hội, biểu ông bà Phú Hội Huỳnh chờ ổng bên này có chuyện gấp. Nói rồi không để cho bà Điền kịp nói một câu, bà hội đồng chỉ cho mấy người gia đình còn lại cầm hơn 20 cây cừ trạm rồi dặn: tụi bay theo mợ Út ra phía sau mã, đo ra 6 tấc đóng cọc cố định hết cho bà. Để bữa nay bà coi, Đứa trời đánh nào dám bưng cái mã má ruột của mợ út đổ xuống sông. Ai đi mần chuyện ấy. Lúc này thì bà Điền mới sợ hãi ẵm đứa nhỏ mà giải thích. Thưa bà, không biết có hiểu lầm chi không, chứ mã chị lớn ở phía sau, nào có ai định đem dời mần chi mà bà giận dữ vậy. Vừa nói, ánh mắt bà ta vừa liếc ra phía sau, chỗ nương đang cùng với mấy người gia đình đo thước đất cắm cọc. Cái con ranh nhỏ vậy mà dám cậy quyền chạy về bên đó mách lẻo, đúng là nuôi ông tay áo. Bà hội đồng ngó bà Điền từ trên xuống dưới một lượt. Tuy rằng trên người không có cái chi đắt tiền, nhưng mà móng tay không dính bùn đất, quần áo mặc không có lấy một chỗ bạc màu, đủ thấy trong cái nhà sập xệ này bà ta được chồng cung phụng tới cỡ nào. Hèn chi bà ta lại dám tự mình quyết định mọi chuyện. Chẳng qua người cha của nương bị một kẻ che mắt, che hết tâm trí. Bà có hiểu lầm cái chi đâu, chỉ là nghe gia đình về báo lại á, có người đòi bạc chỗ con nương không được, hù con nhỏ đem mã của má nó đổ xuống sông. Đây là con trai của bà, con nương tốt xấu chi cũng là con dâu do chính bà rước về. Nếu ai đó hà hiếp con nhỏ, chắc tại vì không thèm nể mặt mũi của nhà hội đồng Huỳnh đây mà. Rất đúng với những gì mà bà Điền nghĩ. Không ngờ bà hội đồng vì nương mà giữa trưa nắng đem người qua đây làm rùm beng cỡ này. Bà ta đương định biện bệnh một chút cho qua chuyện thì gia đình đi mời ông Phú Hội đã trở lại. Ông chủ đất bình thường không coi bọn tá điện vào mắt, bữa nay thiếu điều vắt chân lên cổ mà chạy theo gia đình tới đây. Sở dĩ ông Hội phải nể gia đình ông Hội đồng Huỳnh bởi vì bản thân của ông ta giàu có là thật, nhưng thuyền to thì sóng lớn, chung quy bản thân ông cũng là một con nợ của ông bà chức sắc này thôi. Bữa nay tôi thỉnh chú Hội qua đây để hỏi ý chú một tiếng. Má ruột của con dâu tôi đã mất rồi, ngặt cái mộ phần lại đặt trên đất của chú nó mà có người muốn đổ mã xuống sông á, chú coi tính mần sao cho đặng mới được đấy. Ông hội đồng ngó sâu thấy người ta đang đóng cừ một khoảng, mới lớn tiếng cười lấy lòng. Chuyện này thì có gì đâu mà lo chứ, chỗ chị em với nhau chẳng lẽ một cái gò mã mà em không sắp xếp được cho người quen của chị sao? Ngày mai chị cắm cọc tới đâu, em cho người xây lên tới đó, đảm bảo mồ yên mã đẹp. Chị cậy chuyện lớn em còn lo, chứ cái vụ lắc xác này cứ để em là được rồi. Bà hội đồng liếc qua chỗ bà Điền rồi ý tứ nói một câu. Nhưng tốt xấu chi á, đất này vợ chồng ông Điền cũng bỏ công ra mướn, mận như vậy có phiền lắm không? Người khôn lanh như ông Phú Hội làm sao không biết dây mơ rễ má trong chuyện này. Thì ra bà hội đồng đem người sang đây chỉ để dằn mặt trút giận cho đứa con dâu nhỏ chứ chị. Ông biết bà Điền là vợ sau, nhưng chẳng biết ngang ngửa thế nào lại đụng tới bà hội đồng này thì cũng ráng mà chịu. Ông bảo, tụi nó mướn là mướn mấy sào đất thôi, chứ còn cái chỗ này là nhà em cho tá Điền ở không, để tụi nó canh đồng. Em không nói phiền thì đứa nào dám nói chứ chị. Bà hội đồng không nói chi thêm, chỉ lộ ra cảm xúc hài lòng với cách xử lý của ông Phú Hội. Mới đó mấy đứa gia đình đã đóng cọc cũng trở lại. Bà hội đồng kêu nương tới gần, rồi mới quay sang tính sổ với bà Điền chuyện sợi dây chuyền. Với lại sớm rày mợ Út nó về thăm nhà, không biết cái sợi dây chuyền cặp với cậu Út bị rớt ở đâu mất. Tụi bay mỗi đứa một tay, lục soát kiếm hết cho bà. Kiếm chừng nào ra được cái sợi dây chuyền đó cho mợ thì đi về. Bà Điền lùi lại một bước, đôi bàn tay bà ta vô thức sờ vào cái túi áo bà ba, nơi mà sợi dây chuyền lộn cộn chưa cất vào trong tủ. Ánh mắt bà hội đồng sắc lạnh, nhìn thẳng vào bà Điền rồi dặn. Tụi bay kiếm từ đằng sau ra tới sân trước không có, thì chỉ có thể rớt ở trong nhà thôi. Đứa nào kiếm được bà thưởng, mà nếu vì tham mà giấu không báo, bà đập cho gãy tay hết biết chưa. Nhìn bà hội đồng lúc này không giống như người đang nói chơi. Nếu thực sự gia đình lục được trong túi bà Điền có sợi dây chuyền, cũng có thể người bị ăn đòn chính là bà ta. Bây giờ ông Điền đi mần công chưa về, bà ta thân cô thế cô, đành phải ngập ngừng móc sợi dây trong túi ra. Bà coi đây có phải sợi dây này không, buổi trưa tôi ra phía sau nhà cắt cỏ thì thấy nó rớt, tôi cũng nghi là của con nương mới định đem trả, may quá vừa hay vật trả về chỗ cũ. Thực ra bà hội đồng có thừa sức để mần những chuyện thẳng thắn hơn trong cái vụ sợi dây chuyền, nhưng chung quy bên này tốt xấu chi cũng còn có cha ruột của con dâu bà, vuốt mặt phải nể mũi. Nếu đuổi cùng giết tận thì chỉ tội con nhỏ thôi. Nên bậc thang này bà vì mặt mũi của nương bắt cho bà Điền leo xuống. Nương, con còn không mau nhận lấy sợi dây chuyền đi. Đồ của con với cậu á, trước khi hết thời hạn 12 năm, không được để thất lạc. Nương nhanh tay tiến tới nhận lấy, cũng hiểu chuyện mà nói một tiếng cảm ơn bà Điện. Chuyện nên mừng đều đã mừng xong, bà hội đồng kéo một đoàn người đi xuống ghe. Mấy hôm sau, ông phú hội cho gia đình tới báo nền mộ của má nương đã xây xong. Ông ta còn làm hẳn một cái hàng rào sắt bọc một vòng khu nhà nhỏ. Nương nghe thấy như vậy mới khó hiểu hỏi bà hội đồng: "Bà ơi, có gì ông phú hội lại bỏ tiền ra xây hàng rào sắt mừng chi cho tốn kém?" Bà hội đồng mỉm cười nhìn con nhỏ rồi bảo: "Con thấy có ai á, cảnh đời nhà dột cột siêu mà lại có hàng rào sắt không? Cái hàng rào đó là ông phú hộ vì lấy lòng bà mà xây nên. Hàng rào sắt chỉ xứng với tường vách ngói đỏ, là cái hàng rào của ngôi mộ má con. Người ngoài nhìn vô chỉ thấy cả nhà cha và dì ghẻ của con đang sống nhờ trong khu mộ của vợ trước chứ chị. Ông phú hội này thì cũng lắc léo quá đó đã." Đôi mắt tròn xoe của nương hiểu ra vấn đề. Thì ra, cảm giác được che chở chính là như vậy. Sống có chỗ dựa chính là như vậy. Nó không biết đời nó đã mờn được cái đức độ chi, lại được ở cùng với một nhà chủ thương yêu nó tới cỡ này. Ngày ngày tháng tháng như vậy trôi qua, trôi mãi đến năm cậu Nghiêm 12 tuổi. Quả thật đúng như lời ông thầy nói. Qua cái đốt rồi, cậu lớn phỏng phao không bệnh tật chi cả. Ngày cúng căn của cậu, bà hội đồng trang trọng cầm ba cây nhang, thành tâm khấn vái trước bàn thờ tổ tiên. Bà nói kiếp nạn con trai đã qua, mong ông bà chứng giám phù hộ cho cậu khỏe mạnh. Bà cũng mở lời xin với trưởng tộc rằng từ nay nương cũng không còn là con dâu xung hỷ cho cậu. Năm đó, cậu Nghiêng 12, nương cũng đã 19. Bọn họ đứng giữa nhà thờ, tự tay tháo sợi dây chuyền trên cổ ra. Như cả nhà chẳng ai ngờ, cậu Nghiêm lại cầm sợi dây của chính mình, đặt vào tay nương mà nói: "Chị nương cho em gửi sợi dây ở đây một thời gian, khi nào cần em sẽ tìm để lấy lại. Nhưng mà ngày nào em chưa lấy lại thì nhất định chị nương không được lấy chồng." Ai cũng nhìn nét mặt nghiêm túc của cậu Nghiêm mà cười rộ lên. Đúng là một đứa nhỏ 12 tuổi, chẳng qua vì quá mến nương, sợ cô gái này sẽ bỏ mình mà nâng khăn sửa túi cho một người khác, nên mới bướng bỉnh nói như vậy. Ông bà hội đồng cũng cười con trai, nhưng mấy năm sau, mấy người già bọn họ không cười nổi nữa. Năm nương tròn 20, bà hội đồng cho người may mối, tìm đỏ con mắt mới được một ông tú tài nọ. Cảnh nhà đơn chiếc nhưng lại chăm chỉ học hành, có tương lai thấp lắm, cũng có thể trở thành ông giáo để gả nương đi. Vậy mà ông Tú mới được dẫn tới cổng nhà ngay lúc cậu đi học về. Cậu không nói không rằng, thả dây con chó suýt chút nữa nó cắn người không có đường về. Cô nương có ý trách cậu nghịch, cậu chỉ nói cậu lỡ tay. Năm nương lên 22, trong làng cũng đã ngấp nghé cái danh quá lứa lỡ thị. Ông bà hội đồng nhân lúc cậu đi học trên đường huyện mà dẫn nương sang nhà một người họ hàng xa làm mai. Bên đàn trai tuy mới 20 nhưng cũng là một phú ông trẻ giỏi buôn bán. Tưởng đâu mọi chuyện đã êm xuôi, ai ngờ ba hôm sau lại có một cô gái bụng mang dạ chữa tìm tới nhà ông hội đồng Huỳnh nói, rồi gặp cô nương khóc lóc một hồi. Tố ông phú kia lăng nhăng bầy bướm, có mừng mà không chịu. Bà hội đồng hoảng quá, liền cho lui luôn. Đỉnh điểm là khi nương mới 23 tuổi, một nhà trung nông nọ cũng gọi là có của ăn của để, ngỏ ý muốn cưới nương cho người em trai cũng đã muộn vợ khi ngoài 20. Không biết ra làm sao khi người đàn ông kia liên tục bị ma nhát. Nhát tới sợ quá, phải bỏ đi làm ăn xa. Quá tàm bà bận, nương cũng nghĩ bản thân mình vô duyên với chuyện vợ chồng. Bà hội đồng cũng thay nương suy nghĩ hết nước hết cái nhưng vẫn không có chút kết quả. Cậu Nghiêm bảo, hay là mời thầy cúng năm xưa lại nhà coi cho nương một quẻ, biết đâu có cách hóa dữ thành án. Ông bà thấy có lý, bèn cho người lặn lội mấy ngày tìm tung tích của mấy người thầy cúng năm xưa. Ông ta coi tướng mạo, tay chân của nương rồi phán một câu: cô gái này thiện lành, nhưng vì gánh nặng cho cậu ngày trước mà phải nạn cô độc 10 năm. Nếu vẫn cố tình lấy chồng trước 30 tuổi, e là vợ chồng sức mẻ, chồng chết, vợ quá con côi đó. Đừng nghe nói mà suy sụp. Sao thầy cũng không nói thẳng là kêu cô khỏi lấy chồng luôn cho xong. 30 tuổi khéo có người đã lên chức bà ngoại cũng nên. Bà hội đồng thấy vẻ mặt đắc ý của con trai, Không hiểu sao bình thường nó che chở bên vực cho nương không hết, vậy mà mới sự lận đận của nương nó lại có thể nở nụ cười như vậy. Năm này tháng nọ, cậu Tân cũng đã lập gia đình rồi đi mận ăn ở xa. Cậu Nghiêm thì đi học, cậu học giỏi lắm, học tới cao lắm. Ở nhà chỉ còn có ông bà hội đồng lớn tuổi và nương, luôn như đứa con gái kề cận, săn sóc. Nương cũng chẳng còn nghĩ tới chuyện mình sẽ đi lấy chồng. Thấy sống như vậy, đến hết đời là một con sâu gạo an nhàn cũng tốt. Lâu lâu, nương vẫn lấy cặp dây chuyền ra để hỏi cậu Nghiêm. Cậu đi mần trên đó, đã gặp được ai muốn tặng dây chuyền chưa? Mỗi khi như vậy thì cậu đều giận dỗi bỏ đi chỗ khác. Không ai thấy cậu thương ai, cũng chưa dẫn cô gái nào về nhà. Người lớn bắt đầu rầu rĩ cho hôn sự của cậu Nghiêm. Lại rất lâu sau đó, làng trên xóm dưới xôn xao bởi đám cưới của ông đốc phủ sứ Huỳnh Nghiêm. Người ta kéo nhau đi coi đông lắm, bởi thứ nhất, họ tò mò về ông đốc trẻ mới vừa được nhiệm sở khi tuổi còn chưa tới 30. Thứ hai, họ muốn tận mắt coi ông quan đốc sứ cao quý kia chần chừ do dự tới bây giờ cuối cùng cũng cưới một cô dâu như thế nào về làm bà cả. Dọc đường đi, người chen chúc đứng kín từ đường đi tới sát cổng nhà chờ đoàn rước dâu trở về. Một đám cưới linh đình, một buổi tiệc rình rang từ trước tới nay, trong mắt biết bao nhiêu thiếu nữ chưa chồng đứng coi đều không che giấu được niềm khao khát và hâm mộ. Trên chiếc ghe lớn được giăng đèn kết hoa đẹp đẽ, cậu Nghiêng nắm chặt tay vợ. Họ nhìn nhau rồi cùng nhớ lại những gì đã trải qua. Xin lỗi mình vì đã rước mình về trễ như vậy. Kể ra hai lần đám cưới, nhưng mà ngày trước má tôi rước mình về coi không có linh tính. Từ nay về sau tôi không gọi mình là chị, mình cũng không được gọi tôi là cậu nữa, nhớ chưa? Dù sao thì khoảng cách giữa bọn họ là 7 tuổi. Lấy mợ quá sớm, cậu sợ người ta ngăn cản. Lấy mợ khi cậu chưa có gì, cậu sợ người ta dị nghị cười chê mợ. Vậy nên cậu tìm mọi cách chặn đứt hết mọi nhân duyên xung quanh mợ, chỉ để chờ một ngày cậu đứng trên cao nắm chặt tay mợ, khiến cho tất cả mọi người gần xa đều phải ngước nhìn. Ông hội đồng lúc này đã ngoài 70 tuổi, chỉ có thể lắc đầu nhìn thằng con trai nhỏ ngông cuồng. Mình coi đó, mình lớn hơn tôi 4 tuổi, thằng Nghiêm lại nhỏ hơn vợ nó 7 tuổi. Đúng là con hơn cha là nhà có phúc. Quý vị vừa lắng nghe xong bộ truyện Mua Con Dâu của tác giả Trúc Linh. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh để tiếp tục nhận được những thông báo mới nhất của kênh và để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì Tú Quỳnh xin phép nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những tập phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày thật vui vẻ.